Bất diệt bá thể quyết, chương 1575, chân tướng, góc truyện audio.com, ngũ đế cung trước, hắc ám quân vương cùng hồng chân Phật đế yên lặng cùng sau lưng hán đế. Không một lời dám phát, mà nữ Mạn Châu chân mày cau lại, chẳng biết tại sao, nàng hiện tại tâm cảnh có chút tâm thần có chút không tập trung. Theo ta đi vào đi, hán đế liếc mắt sau lưng hai chi đội ngũ. Đi vào ngũ đế cung rộng lớn trong cửa lớn. Đây chính là ngũ đế cung sao? Thật đúng là to lớn a, Phật tử Phổ Độ Tại tiến vào trong cung điện. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Phổ Độ, nhớ lấy trở ra, đừng có nói lung tung. Hồng chân Phật đế khuyên bảo nói. Phật tử Phổ Độ gật đầu cười một tiếng. Chắp tay trước ngực, nói. Hồng chân sư thúc yên tâm. Đệ tử biết, rất nhanh, bọn hắn đến tới cung điện chỗ sâu. Hán đế liền lập tại một chỗ đài cao bên trên. Đạm mạc nhìn xuống bọn hắn. Cùng lúc đó, chung quanh xuất hiện bốn đạo đầu đội đế quan hư ảnh. Mỗi một đạo trên người chỗ tản ra khí tức đều cực kỳ cường đại. Bái kiến năm vị bệ hạ, hồng chân Phật đế, hắc ám quân vương hai người một đi lên liền mang theo đám người quỳ rạp xuống đất bên trên. Đầu chống đỡ lấy không ngẩng, không tệ, mặc dù bọn hắn không bằng thiên Phật môn cùng sát ma tông những tinh nhuệ kia. Nhưng tính bên trên bọn hắn cùng thiên Phật môn, sát ma tông trụ sở lưu thủ tử đệ, hẳn là đầy đủ để dạ xoa đại nhân một phần lực lượng phá phong. Hình thành phân thân, tần đế đánh giá thiên Phật môn cùng sát ma tông hai chi đội ngũ. Trong lời nói, đã không hề cố kỵ. Bệ hạ lời ấy ý gì? Hắc ám quân vương sắc mặt hơi cương, không khỏi mở miệng hỏi nói. Hồng chân Phật đế cùng với khác người, cũng ý thức được không thích hợp, lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Táng Long quật bên trong Phật tổ cùng ma tổ tin tức, là chúng ta cố ý tiết lộ cho các ngươi, vì chính là để các ngươi lấy mượn cứu vớt Phật tổ cùng ma tổ danh nghĩa tiến vào Táng Long quật phong ấn nơi. Nguyên bản kế hoạch hảo hảo, các ngươi thiên Phật môn cùng sát ma tông đúng là mang theo toàn bộ tinh nhuệ truyền tống vào Táng Long quật phong ấn nơi. Đáng tiếc lại bị Thương Hồng Thâm cho ngăn cản, đưa đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tần đế chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn đạm mạc mà bình tĩnh, tiếp tục nói, hiện tại, chúng ta cần đền bù thất bại, sở dĩ cần muốn các ngươi tiến về phong ấn nơi. Hồng chân Phật đế sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi, nói cách khác, cái kia phong ấn nơi bên trong căn bản không phải phong ấn Phật tổ cùng ma tổ, mà là trong miệng ngươi dạ xoa. Ha ha, Hồng chân, ngươi ngược lại là thật thông minh, bất quá ngươi vẫn là sai, Phật tổ cùng ma tổ đích thật là tại phong ấn nơi. Các ngươi người sẽ không cảm ứng sai, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không phải là bị phong ấn ở nơi đó. Mà là vì phong ấn yêu thánh dạ xoa đại nhân. Hán đế cao giọng cười to, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ chiêu tức. Oanh, thiên Phật môn, sát ma tông đám người chỉ cảm thấy não hải một trận ầm ầm nổ vang. Toàn bộ người đều mộng, nguyên lai bọn hắn đều sai. Cái kia phong ấn nơi nguyên lai là phong ấn một tên yêu thánh. Mà Phật tổ cùng ma tổ là phong ấn. Mà bọn hắn lại buồn cười dự định đánh vỡ phong ấn tới cứu ra Phật tổ cùng ma tổ. Đây không phải giúp ngược lại bận bịu sao? Mà các ngươi cần thiết làm rất đơn giản. Tiến vào phong ấn nơi, hiến tế máu tươi của các ngươi. Vậy liền có thể suy yếu Phật ma phong ấn. Đến thời gian yêu thánh dạ xoa liền có cơ hội thoát khốn mà ra. Đường đế cười nhạt nói. Hồng chân Phật đế. Hắc ám quân vương đám người chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Bọn hắn không nghĩ tới năm vị đế vương lại muốn chuẩn bị đem bọn hắn cho huyết tế lấy cứu ra yêu thánh dạ xoa. Bệ hạ, yêu tộc cùng nhân tộc từ viễn cổ đến nay liền như nước với lửa. Ngươi đem cái kia yêu thánh dạ xoa cứu ra, thực lực quan lại toàn bộ đại lục. Hắn một khi có cái gì ác ý, các ngươi căn bản không có cách nào khống chế lại hắn. Ma nữ Mạn Châu cố gắng tỉnh táo, có lý có cứ bày ra cứu ra yêu thánh đủ loại tệ nạn. Hừ, ngươi hiểu cái gì, chúng ta cùng dạ xoa sớm đã ký kết tương ứng khế ước. Hắn không dám không tuân thủ, mà lại muốn thành đại sự người. há có thể câu nệ tại nhỏ tiết đâu. Minh đế thanh âm bên trong lộ ra một cỗ sắc bén cùng sát ý tốt. Nên nói ta cũng đã nói, có thể để các ngươi trước khi chết trở thành minh bạch quỷ. Cũng coi là ta đối với các ngươi sau cùng nhân từ. Tần đế mở miệng lần nữa, nói, hán đế, xuất thủ cầm bắt lấy bọn hắn, sau đó thông qua cổ truyền tống trận đi táng long quật đi. Đem bọn hắn hiến tế cho dạ xoa đại nhân, đừng đến chỉ huy ta, ta biết nên làm sao làm. Hán đế lạnh hừ một tiếng, nhấc chân hướng phía thiên Phật môn cùng sát ma tông đám người đi đến. Kinh khủng đế vực nháy mắt bộc phát, bao phủ trên người đám người. Hắc ám quân vương, hồng chân Phật đế, ma nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ một đám người, đều là bạo phát ra đế vực, chuẩn đế vực cùng linh lực, muốn chống lại hán đế đế vực, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hán đế đế vực quá kinh khủng, xa không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Phù phù, phù phù, mỗi một cái đều là quỳ rạp xuống đất bên trên, liền liền hắc ám quân vương. Hồng chân Phật đế cũng không ngoại lệ, các ngươi hiện tại liền có thể khởi động cổ truyền tống trận. Chờ khởi động về sau, ta đem bọn hắn từng cái ném vào truyền tống trận bên trong. Hán đế tay phải lăng không một chảo, hùng hồn linh lực chút xuống mà ra, hóa thành từng đầu linh lực dây thừng, đem thiên Phật môn cùng sát ma tông đám người đều cho trói buộc lên. Lúc này mới quay đầu đối với tần đế đám người nói. Hiện tại liền khởi động, tần đế gật gật đầu đáp một câu, chính là cùng còn lại tam đế liên thủ bấm quyết, chỉ thấy chính giữa cung điện chỗ, xuất hiện óng ánh mà chói mắt bạch mang, tại bạch mang bên trong là một tòa phức tạp mà cao cấp truyền tống pháp trận. Hán đế thấy truyền tống trận đã khởi động, chính là dự định đem sau lưng thiên Phật môn cùng sát ma tông người đều cho ném vào truyền tống pháp trận bên trong. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không hợp lý, bởi vì phía sau hắn bỗng nhiên trở nên không có một ai. Hồng chân Phật đế, hắc ám quân vương, ma nữ Mạn Châu một đám người. Sau lưng hắn, quỷ dị biến mất không thấy. A, người đâu? Hán đế sắc mặt đại biến, thanh âm trở nên bén nhọn. Hán đế, tình huống như thế nào? Ngươi đem thiên Phật môn cùng sát ma tông người giấu đi nơi nào? Tần đế thanh âm lạnh lùng chất vấn nói, ta cũng không biết, vừa rồi rõ ràng sau lưng ta, mà lại thần trí của ta một mực khóa định trên người bọn họ. Nhưng bọn hắn cứ như vậy trống rỗng biến mất, hán đế sắc mặt khó coi xuống tới, hoàn toàn chính xác, mới thần trí của chúng ta, cũng là dừng lại trên người bọn họ, tại cổ truyền tống trận khởi động nháy mắt, bọn hắn liền tại chúng ta trong thần thức biến mất. Tống đế cũng một mặt kinh ngạc nói, ta đi tìm một chút, hán đế trong lòng tức giận, khổng lồ đế vực cùng thần thức đồng thời mở ra, cấp tốc lướt ra ngoài ngũ đế cung, chỉ chốc lát sau, hán đế một lần nữa trở về, sắc mặt khó coi đến cực điểm, không tìm được, tần đế thanh âm lạnh lùng hỏi, hán đế lắc đầu, trầm mặc không nói, lần này hắn ném quá mất mặt phát, người lạ ở trong tay của hắn biến mất. Mà hắn vậy mà còn không biết bọn hắn là vì sao biến mất. Là bị người bắt cóc đi đi. Đường đế ngạc nhiên nói. Minh đế phản bác nói. Đây không có khả năng. Tại chúng ta vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Cái này khắp trời phía dưới. Ai có năng lực như thế. Trừ những cái này ra hỏa bên ngoài. Nhưng bọn hắn có thể đều tại riêng phần mình trong khu vực ngay trước đại địa chủ. Như thế nào đến chúng ta nơi này cướp người đâu? Vậy như thế nào lại vô duyên vô cớ biến mất đâu? Mà lại chúng ta còn không phát giác gì? Tống đế hừ lạnh nói. Minh đế lạnh lùng nói. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Là hán đế chính hắn ẩn nấp rồi. Ngươi đừng giả bộ, hán đế, nhanh giao ra đi. Hán đế giận dữ, nói. Ta đem bọn hắn giấu đi làm gì? Minh đế, ngươi trứng gà bên trong chọn xương cốt cũng nên có cái hạn độ đi. Cách chương.